Bất Diệt Long Đế, chương 3181, chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quỳ xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân doanh một tòa đến lúc tu kiến tòa thành bên trong, Lợi gia tộc vương Lợi Viên lạnh giọng nhìn qua Lợi Viêm nói. Lợi Viêm biết không thể gạt được gia gia hắn, thành thành thật thật quỳ xuống, quát khẽ nói. Gia gia, tôn nhi có tội, ta không phải gia gia ngươi. Lợi Viên trầm mặt nói ra, nơi này là quân doanh, ta là Lợi gia tộc vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viêm chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, tộc vương, Lợi Viêm có tội, mời tộc vương xử trí. Hừ hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viên hừ lạnh hai tiếng nói ra, biết sai ở đâu sao? Lợi Viêm khe khẽ thở dài nói ra, Lợi Viêm quá hành động theo cảm tính, việc này không nên giấu giếm ra ra. Bất quá Lợi Viêm cũng là vì tộc đàn tốt, giống như có thể cưới Mạc Thiên Thiên, vậy ta tộc thế tất đem bay lên. Mà lại, lần này không phải không xảy ra chuyện sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, Lợi Viên đột nhiên quét tới một bàn tay, đem Lợi Viêm đập đến lăn trên mặt đất mấy vòng, nửa bên mặt đều biến hình. Bên cạnh Nguyên lão đều xem không đi qua, một cái Nguyên lão nói ra. Tộc vương, Lợi Viêm còn nhỏ, có thể chậm rãi giáo dục mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng, các ngươi dạng này hội. Sẽ, hại hắn, cũng sẽ hại tộc quần. Lợi Viên lại giận tím mặt trừng to mắt nhìn qua mấy cái kia Nguyên lão nói ra. Lợi Viêm đều nhanh 6.000 tuổi còn nhỏ mà hắn sở dĩ như vậy ngây thơ, không phải liền là bởi vì các ngươi sủng ái hắn mà hắn không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu sự tình, đi theo hồ nháo sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viêm vừa rồi có thể tránh thoát nhưng không có tránh, hắn biết rõ cái này ra ra tính khí rất là táo bạo, vừa rồi giống như né, vậy sẽ rất thảm. Hắn rõ ràng có chút không phục, bò lên, quật cường nhìn qua Lợi Viên nói ra. Ta chỗ nào ấu chỉ, chẳng lẽ truy cầu Mạc Thiên Thiên cũng có lỗi, đây chính là vương bài tử thần, Mạc gia thiên kim, cự đầu về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lợi Viên cười lạnh vài tiếng nói ra. Ngươi cũng biết nàng là vương bài tử thần, ngươi có biết vương bài tử thần tấn cấp có bao nhiêu khó, một cái thiên kim đại tiểu thư, lại có thể thành là vương bài tử thần, nàng nếm qua nhiều ít khổ, trải qua nhiều ít sự tình, tâm trí đến cỡ nào biến thái, ngươi có biết tử thần nội bộ bồi dưỡng hậu đại đến cỡ nào hà khắc, ngươi căn bản không hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Lợi Viên đứng lên, chuyển vài vòng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tộc ta cường giả rất nhiều, nhưng chân chính năng lực áp Mạc Thiên Thiên, chỉ có lão phu cùng đại gia ngươi ra hai cái. Các ngươi đều không phải là hắn đối thủ, mà lại đấu trí, giở trò mưu, chúng ta toàn bộ đều không nhất định là nàng đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này nữ tử, ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền có thể chinh phục dạng này nữ tử lòng cao hơn trời, tử thần bên trong cái kia yêu nghiệt thế nhưng là ván đã đóng thuyền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, truy cầu nàng bao nhiêu năm ta không nói hắn, tử thần bên trong so ngươi ưu tú tuổi trẻ công tử có bao nhiêu, bọn hắn hàng năm cùng Mạc Thiên Thiên cùng một chỗ, có thể thấy được Mạc Thiên Thiên thật động qua tâm. Ta lại nói trực bạch nhất điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viên quyết định cho Lợi Viêm vào đầu uống gậy, hắn nói ra. Ngươi cho rằng ngươi tại tộc đàn thiên tư không sai, là đệ nhất công tử, liền cho rằng Mạc Thiên Thiên hội. Sẽ, coi trọng ngươi căn cứ lão phu tình báo, như ngươi loại này cấp bậc công tử ca truy cầu Mạc Thiên Thiên ít nhất có 100 vị. Qua nhiều năm như vậy, còn có vô số công tử thối lui ra khỏi. Ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, không nên bị một cái nữ tử mê tâm hồn, tử thần nữ tử cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, không nên bị người khác xem như ngớ ngẩn thoáng cái đùa nghịch. Lợi Viên sau khi nói xong, hướng một cái Nguyên lão khua tay nói. Đem hắn mang về, giam lại, lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào lại phóng suốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viêm bị Lợi Viên nói đến sửng sốt một chút, nhưng trong con ngươi còn đang lóe lên, rõ ràng đối Mạc Thiên Thiên còn lòng có huyễn tưởng, cho rằng Mạc Thiên Thiên không phải là người như thế, cho là hắn còn có cơ hội. Lần này hắn nhưng là giúp nàng rất nhiều, vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, Mạc Thiên Thiên khẳng định sẽ cảm động a, không có thuốc chữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viên trong mắt đều là thất vọng, đứa cháu này hắn ký thác kỳ vọng, các phương diện cũng không tệ, giống như trưởng thành tiếp tương lai bảo thủ có thể đạt tới chiến lực của hắn. Chỉ tiếc cùng nhau đi tới quá mức thuận lợi, không có nhận qua rất khó khăn gặp trắc trở, tâm trí không đủ thành thục. Lần này hắn sinh khí không phải Lợi Viêm mang theo ngoại nhân tiến vào bên trong, mà là bị một nữ nhân lợi dụng, giờ phút này không chỉ không có tỉnh ngộ còn dính tự hì, lòng mang huyễn tưởng, thật sự là không có thuốc chữa a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viêm bị mang về tộc đàn, tại phụ cận giới diện chờ đợi Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương chẳng khác nào đã mất đi nguồn tin tức. Lục Ly đến cùng thế nào, các nàng hoàn toàn không biết, loại chuyện này cũng không dám mượn nhờ tử thần tình báo hệ thống, các nàng chỉ có thể kiên nhẫn tại phụ cận chờ đợi. Bên này mấy đại tộc đàn cũng thương nghị hoàn tất, lợi ích phân phối xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đại tộc vương mệnh lệnh các tộc quân đội rút lui, mỗi lần tộc chỉ để lại 5 cái thánh hoàng, chia cắt hoàn tất về sau ai về nhà nấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này là tránh cho chia cắt hoàn tất sau đó phát sinh đại chiến, chỉ còn lại mấy cường giả, vạn nhất có cái kia tộc đàn muốn làm loạn kia còn lại tộc đàn cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Trong nửa tháng sở hữu quân đội rút lui, sau đó tiến vào bảo địa thu lấy tất cả thần tài tinh thạch thần dịch thần dược lại chia cắt chiến lợi phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, tất cả quân đội đều rút lui, nhiều cường giả cũng rút lui, chỉ còn lại mỗi lần tộc 5 cái thánh hoàng, cộng lại hết thảy 25 cái thánh hoàng, còn có bảo địa bên trong trấn thủ 5 cái thánh hoàng, cùng một chỗ 30. Mở ra cửa vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi Viên khoát tay áo, tại trong núi lớn cửa vào bị mở ra, mười mấy cái cường giả lập tức gào thét mà đi. Bên trong lối vào 5 cái thánh hoàng tọa trấn tại cái này, phía ngoài cường giả nhìn thấy cái này 5 cái trấn giữ cường giả cũng hơi gật đầu, mấy cái này thánh hoàng tại cái này, kia đại biểu cái này bảo địa không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám cường giả xa xa hướng Tinh Sơn nhìn lại cũng nhìn thấy Tinh Sơn vẫn như cũ có nhàn nhạt hào quang. Một đám cường giả không nhanh không chậm hướng bên kia bay đi, Lợi Viên nghĩ để mấy cường giả tiếp tục tại cái này tọa trấn, còn đem cửa ra vào thần văn mở ra. Xem ra là nói tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này rốt cục làm xong, tiếp tục náo xuống dưới đối tất cả mọi người không tốt. Tại cái này cũng ngây người rất lâu, có thể đi về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn thủ cửa ra vào mấy cái thánh hoàng nghị luận lên, trên mặt đều là cười nhạt ý, cứ việc cũng không lâu lắm trước đó bọn hắn còn đánh cho muốn chết muốn sống. Ầm ầm ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có qua quá lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng nổ, tiếp lấy mặt đất cũng hơi chấn động. Mấy cái thánh hoàng sắc mặt lập tức đại biến, lần nữa cảm ứng thoáng cái, một cái thánh hoàng quát khẽ. Là dược điền bên kia, đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thánh hoàng hét lớn một tiếng, tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ hướng dược điền bên kia bay đi, còn lại thánh hoàng không chần chờ đi theo bay đi qua. Dược điền bên kia phát sinh lớn như vậy bạo tạc, vậy khẳng định có đại sự xảy ra. Dược điền là bảo địa bên trong đáng giá nhất bảo bối, giống như xảy ra vấn đề, bọn hắn tại cái này bạch dày vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới kỳ dị này không lớn, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua, phù du thú trực tiếp đánh bay, chỉ là hao tốn mấy nén nhang thời gian tự đi qua. Chờ bọn hắn đi qua sau nhìn lướt qua, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Dược điền là một mảnh rất lớn khu vực mà giờ khắc này vùng này đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ bị tạc hủy, một gốc thần dược đều nhìn không thấy, thậm chí liền thần dược dược đằng dược cây những này đều nổ không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm, nhất định muốn tìm tới hắn, khẳng định có người núp ở bên trong. Nơi xa Lợi Viêm nổi giận tiếng giống vang lên, tìm tới hắn về sau ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.